Y Tiên Thiểu, chương 1564, Niết Bàn Cuối Cùng, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, quyền trưởng va chạm bộc phát ra uy lực so với một kích mới vừa rồi kia chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá tùy qua biết sau một kích này, bản thân cũng đã không cách nào đánh ra lực lượng như vậy nữa. Bởi vì khổ cực trộm đạo và tích lũy được chí tôn tiên khí, đã thoáng cái tiêu hao sạch sẽ rồi. Nếu là đối phương trở lại một trường, tùy qua cũng chỉ có tránh thoát thật xa. Bất quá thủ trưởng của đối phương lại không có tiếp tục bổ xuống, bởi vì lúc trước một bộ phận thân thể của đầu lĩnh tâm ma đã thành công trốn thoát. Xem ra tiếp qua một đoạn thời gian, vị chủ nhân của đại thủ trưởng kia lại có thể khiến hắn sinh long hoạt hổ rồi. Tùy qua cũng không có truy kích bởi vì dù có truy kích nữa vẫn là tổn công vô ích. Nhiều lắm chính là đoạt lại được một hai mảnh vụn mà thôi. Điều này không cần thiết nữa. Vả lại, bây giờ mục đích của hắn đã đạt được, đã thành công lập uy tạm thời củng cố đạo phòng tuyến thứ nhất. Từ trên bầu trời ma vật bắt đầu theo đường vòng mà đi cũng đã có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, hồng mông thạch và tùy qua pháp thần hấp thu chí tôn tiên khí đều đã hết sạch. Tùy qua hiện tại quan trọng nhất là cần thời gian củng cố, lấy thời gian để đối thủ sinh tồn không gian. Về phần mục tiêu công kích kế tiếp của đám ma vật này là ai, đã không phải là chuyện tùy qua hiện nay có thể quan tâm. Lúc này tùy qua chỉ là cảm giác thân thể và tâm thần đều dị thường uể oải. Vài trận chiến lúc trước nhìn như dễ dàng, trên thực tế mỗi một trận đều hung hiểm không gì sánh được, hơn nữa còn là lấy tính mệnh của bản thân tùy qua và hàng vạn người bình thường làm tiền đặt cược. Một khi thua rồi, không chỉ có hắn khả năng chết trận, toàn bộ thế giới cũng có thể vì vậy mà tiêu vong. Bất quá cuối cùng là vượt qua được cửa ải này. Chỉ là những người khác đâu? Lúc này, tùy qua dĩ nhiên nghĩ tới hải sắt làm quân đoàn vinh quang, ngược lại không phải là vì nàng mà lo lắng, chỉ là mọi người đều là nhân loại nhất mạch, không biết ở dưới loại trình độ này trùng kích bọn họ có thể may mắn tránh thoát được khỏi khó khăn này hay không. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ mạnh thành thanh âm chủ đạo của thế giới này. Mỗi thời mỗi khắc vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh trên bầu trời và dưới mặt đất. Tùy qua đánh lui đại quân ma vật tiến công, sau đó chuyện thứ nhất hắn làm là củng cố phòng tuyến, đồng thời để người của thần Thảo Tông và Long Đằng tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót xung quanh đây đưa vào thành. Lần thiên địa đại kiếp nạn này tuy rằng thế tới hung mãnh thế nhưng tùy qua chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực cầu sinh và dục vọng của nhân loại, hắn tin tưởng vô luận ma vật cường đại dường nào, ở dưới ý chí cầu sinh cường đại của nhân loại, luôn luôn sẽ có người có thể chống đỡ xuống được. Giống như là có chút công việc bỏ bê, bị chôn ở dưới mỏ giếng hơn 10 ngày cũng còn có thể giống như kỳ tích ngoi lên khỏi mặt giếng. Điều này cũng đủ để chứng minh nhân loại cũng có thể nắm giữ sinh mệnh lực cường đại giống như tiểu cường vậy. Chỉ là trong quá trình này nhất định là vô cùng bi thảm. Vô luận như thế nào, nơi xảy ra thiên địa đại kiếp nạn, người may mắn còn sống sót khẳng định cũng không ít. Hiện tại khu vực này của tùy qua tạm thời có cơ hội thở dốc đương nhiên muốn đem hết toàn lực tiến. Góc truyện audio.com, hành tìm kiếm cứu nạn, bất quá, vấn đề quan trọng nhất vẫn là củng cố phòng tuyến, để những thành thị này biến thành pháo đài chân chính. Lại nói tiếp tùy qua còn phải cảm tạ các tông môn như Không Động Môn, vì hắn tài trợ không hoàn lại rất nhiều linh mạch và linh khí, lúc này đây ngàn vạn linh thảo, yêu thảo và tiên thảo trở lại bên người tùy qua. Mỗi một gốc cây đều mang theo đại lượng linh khí, hơn nữa còn có tiên thảo trực tiếp đem cả linh mạch của đối phương đều nhổ hết mang đi. Con số linh thảo to lớn như vậy ở bốn phía của những thành thị này cắm rễ xuống, lập tức đem linh khí lúc trước hấp thu no vào đều phun ra. Nhất thời đã đem chỗ thổ những bình thường ở đây hầu như đều biến thành linh điền. Lại thêm tiểu ngân trùng hỗ trợ cùng với tùy qua từ trong hồng mông thạch phun ra vô số linh vũ cùng ngọc tùy vạn năm. Bất quá trong một đêm, xung quanh những thành thị này hết thảy đều biến thành vùng quê và rừng rậm linh thảo 10 phần linh khí. Tình huống như vậy phi thường quỷ dị. Bầu trời sáng trong, phương xa đều vẫn còn tình trạng mấy ngày chiến hỏa liên tiếp. Thế nhưng xung quanh những thành thị này lại là sinh cơ rạt rào, linh khí 10 phần, ngay cả rất nhiều chim muông may mắn còn tồn tại đều tới nơi này tránh nạn. Hiện tại, pháo đài của những thành thị này quả nhiên có một chút mùi vị của pháo đài cuối cùng, niết bàn cuối cùng trong thời mạt thế. Thế nhưng tùy qua làm như vậy, dĩ nhiên không phải để trồng cây gây rừng, làm đẹp không gian, mà là suy nghĩ vì sinh tồn của tất cả mọi người. Nhiều linh thảo, linh mộc như vậy cắm rễ ở xung quanh đây, thứ nhất chính là vì để thăng nồng độ thiên địa linh khí ở xung quanh những thành thị này. Nồng độ linh khí tăng lên, những tu sĩ trong thành thị này mới có thể mau chóng khôi phục được nguyên khí đã tiêu hao ở trong chiến đấu, đồng thời tiến thêm một bước để thăng tu vi. Thứ hai, những linh thảo, linh mục này tất cả đều dựa theo trận pháp thiên nhân nhất giới bố trí, lại trải qua chúc vấn quân điều chỉnh, sau đó, những linh thảo, linh mục an phi đều sẽ biến thành một bộ phận lực lượng của trận pháp. Thứ ba, những linh thảo, linh mục này cũng là tai mắt của tùy qua, có thể thăm dò linh khí biến hóa trong không khí, nhận thấy được một ít động tĩnh của ma vật đã ẩn tàng thân hình. Hướng xuống dưới, gốc rễ của những thảo mộc này cắm sâu xuống vô tận dưới đáy lòng đất, có thể tìm kiếm động tĩnh ngầm, coi như là có chút ma vật đi qua dưới lòng đất để xâm nhập cũng khó mà thoát khỏi những tai mắt này của tùy qua. Hơn nữa, nhiều linh thảo, linh mộc như vậy cũng có thể tinh lọc chất lượng của không khí. Coi như là có chút ma vật có năng lực thả ra độc khí, nọc độc thì cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với người thường trong thành thị. Ngoại trừ những điểm này, có những linh thảo và linh mộc này tồn tại cũng là cung cấp một cơ hội phát triển lớn cho người thường trong thành phố. Tại thời mà thế, trong loạn thế này cần người ta phải phát triển nhiều hơn, cường đại lên. Trong người thường, cũng không thiếu người có thiên phú tu hành. Hơn nữa rất nhiều người trước đó đã tiếp thụ qua linh tính của tinh nguyên đan, thể chất đã có một ít cải thiện, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người khi mặt thế tới, vẫn có thể giữ vững được tốc độ mẫn tiệp cùng đầu óc thanh tỉnh. Bất quá tinh nguyên đan tẩy tinh phạt tùy còn xa xa không đủ thế nhưng trường kỳ được linh khí hun đúc. Góc truyện audio.com lại có thể khiến rất nhiều người thường hiện ra thiên phú tu hành. Để cho bọn họ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình từ từ đề thăng. Cách chương.